Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 13, Nhậm Doanh Doanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau Tề Bạch dậy sớm, chính là có điểm ủ rũ, ăn cơm xong liền ghé vào trên giường nằm bất động. Nghi Lục thấy kỳ quái nói công tử hôm nay sao không ra ngoài ngắm cảnh Hắc Mộc Nhai, có hoa, có thủy. Tề Bạch liếc mắt xem thường, tâm nói, dỗ trẻ con sao. Y Lục thấy hắn còn nằm úp sấp, đẩy đẩy hắn. Công tử, nằm úp sấp như vậy thực xấu, bị người ta nhìn thấy sẽ mất mặt lắm a. Tề Bạch người này ở cùng hắn một thời gian dài mới biết hắn chỉ có mỗi cái mặt đẹp đẽ hiền hòa thôi, còn lại là một đống khuyết điểm, nhưng vẫn phải nói là ai cũng không thể chán ghét hắn, vừa thấy hắn đều có cảm giác thực dễ gần. Y Lục trước mặt Đông Phương Bất Bại là một chút cũng không dám làm càn, nhưng ở trước mặt Tề Bạch vài ngày, sẽ không phân lớn nhỏ nữa. Tề Bạch lười biếng ngồi dậy, hỏi Y Lục, hôm nay trong giáo có chuyện gì ngạc nhiên không? Y Lục nhức đầu nói, không có nghe nói gì à, Tề Bạch lại nằm úp sấp xuống, ngày hôm qua thấy người ta yêu đương vụng trộm yên lành chạy được về là do hắn phản ứng nhanh, hôm nay lại ra ngoài đi dạo, này không phải là muốn chết sao, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú. Tề Bạch đời trước làm trong giới nghệ sĩ, nơi đó rất loạn, hắn một cái nhị lưu tiểu diễn viên, đừng nhìn bộ dáng cả ngày đều vô tâm vô phế, kỳ thật tả tả hữu hữu tâm tư bọn họ hắn đều biết cả, đều đã thành thói quen. Đêm qua sau khi hắn trở về, liền ngẫm nghĩ, đại hán ngốc lôi hắn ra khỏi gốc cây này hôm qua rốt cuộc là theo dõi hai người kia từ trước hay là vô tình đi qua hay là đi theo dõi hắn đi, tuy rằng mấy loại khả năng này đều có thể, nhưng hắn vô luận nghĩ như thế nào, đều cảm thấy nếu đã biết loại người không rõ lai lịch như hắn, lấy tính cách Đông Phương Bất Bại, sẽ không để cho mình chạy loạn như vậy. Hơn nữa, Đông Phương Bất Bại vừa mới cùng hắn làm, ngay sáng sớm hôm sau lúc hắn tỉnh dậy nói tiếng sớm an cũng chưa được đã vội vàng đi bế quan. Cũng không hạn chế hắn xuất môn, Tề Bạch nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không thích hợp thật giống như. Chờ cho hắn phạm sai lầm, Tề Bạch trong lòng có loại dự cảm không tốt cảm thấy mình cùng Đông Phương Bất Bại một chỗ sẽ gặp nhiều khó khăn, tín nhiệm chính là vấn đề rất lớn. Tuy rằng mình chắc chắn sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho Đông Phương Bất Bại, nhưng hai người trên giường ý chí chu, xách quần lên liền đề phòng lẫn nhau, nói ra đều làm cho người ta nhụt chí. Tề Bạch nằm trên ghế dựa thấy Y Lục còn ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn, nghĩ nghĩ liền hỏi. Các ngươi trên Hắc Mộc Nhai có hội trùng, trùng, giống, loài. Không a, hắn suy nghĩ một vòng, vẫn là cảm thấy ngàn hảo vạn hảo, không bằng chính mình có một cái nghề tốt dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì làm. Y Lục nhíu nhíu mày, này đã cùng giáo chủ lên giường, như thế nào còn? Các ngươi, a, lại nói, công tử muốn ăn cái gì cho dù trên Hắc Mộc Nhai không có cũng sẽ sai người xuống núi mua. Tề Bạch khoát tay, không phải ta muốn ăn, ta muốn học làm. Y Lục choáng váng, cái này có gì hay a, không có việc gì làm sao? Nghĩ một chút đến tình cảnh Tề Bạch, Y Lục ánh mắt phức tạp nhìn về eo Tề Bạch, Tề công tử này eo nhỏ như vậy. Đến lúc đó sẽ không tốt lắm. Công tử trên Hắc Mộc Nhai chúng ta cầm kỳ thi họa gì cũng đều có thể tìm được thư sinh làm tốt, nếu không có việc gì nghe một khúc ca nhi cũng được. Nếu người quá mệt mỏi, hay là thôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Bạch liếc Y Lục một cái, từ trên ghế nằm bước xuống, phủi quần áo, nhấc chân bước đi. Bản công tử tự mình đi tìm vậy. Khi hắn là người mù sao, một bộ biểu tình hắn không hiểu được nhìn thấy đã bực mình rồi. Cuối cùng Y Lục vẫn là dẫn Tề Bạch đến nhà ấm trồng hoa, trong nhà ấm có hai người tuổi sấp xỉ 40, một người gầy gầy, một người béo tròn mập mạp. Y Lục chỉ người béo kia nói, công tử kia là tổng quản phụ trách trồng hoa trên Hắc Mộc Nhai. Lại chỉ người gầy nói, vị này là lý sư phó, đối hoa cỏ rất hiểu biết, công tử có cái gì có thể hỏi hắn. Y Lục dẫn Tề Bạch đến nhà ấm trồng hoa vẫn là có tư tâm, tuy rằng đều là làm việc này nọ, nhưng trồng hoa nghe ra liền tao nhã không ít. Hai sư phó đứng trong nhà ấm, vườn hoa vừa tưới nước, mặt đất ẩm ướt. Tề Bạch nhìn giày thêu hồng nhạt của Y Lục bảo nàng đi về trước. Tề Bạch không nặng không nhẹ tiêu sái đi qua, vừa mới đi hai bước người béo bên kia liền quát. Tiểu tử sao lại vào đây, ra ngoài cho ta. Chấm, Tề Bạch ôm quyền, tại hạ, ở cái gì ở, bảo ngươi đấy, còn không mau ra ngoài. Thấy bên kia Tề Bạch còn rong dài liền không kiên nhẫn phất phất tay. Đi mau, Tề Bạch cũng không sinh khí thực lý giải lui trở về. Trong sách viết người có bản lĩnh thì đều có chút quái tính, lão nhân này tuy rằng tròn lu, nhưng xem ra, là một cao nhân có khí chất a. Vừa lui từng bước bên kia có tiếng hét thảm, Tề Bạch sợ tới mức thiếu chút nữa ngã, chợt nghe người nọ hét lên. A, ngươi dẫm lên hoa của ta, đừng nhúc nhích trăm ngàn lần đừng nhúc nhích. Vừa nói vừa hướng bên này chạy đến, nhìn giống như cái quả bóng, nhưng cũng là rất linh hoạt, tuy rằng chạy rất vội, nhưng một bông hoa cũng không dẫm phải. cuối cùng chạy đến trước mặt Tề Bạch túm lấy áo Tề Bạch. Tề Bạch chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, sau đó mình đã đứng bên ngoài nhà ấm. Lão nhân kia đen mặt đi ra, há mồm mắng. Người có biết hay không vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi dẫm vào là Tây Vực Kỳ Hoa A, lão phu phái hơn 20 người, mất vạn lượng bạc trắng, lại mất hơn một năm trời mới tìm được. Người có biết hoa này có bao nhiêu chân quý hay không A, Kỳ Hoa A, Tề Bạch sờ sờ cằm, thành thật nghe lão nhân phát giận, chờ đến lúc lão nhân rốt cục dừng lại để thở, liền vội nói. A tiền bối, hoa này thực chân quý, lão nhân ánh mắt đều trợn tròn, đó là đương nhiên, lão phu, Tề Bạch xen vào thao thao bất tuyệt nói. Hoa này có chỗ nào kỳ lạ a, lão nhân nhíu mày nói. Hoa này khó được a, đây chính là lão phu phải phái hơn 20. Tề Bạch ho khan hai tiếng, đi qua nhỏ giọng nói. Tại hạ muốn hỏi là, hoa này sẽ không có cái gì đặc biệt tỉ như tăng tiến công lực hoạt tử nhân sinh bạch cốt. Lão nhân mí mắt sốt trừ, người thằng nhãi này nằm mơ hả? Tề Bạch nhìn lão nhân có chút không biết nói gì. A tiền bối này a, nếu hoa này một chút tác dụng cũng không có, ngươi lại lãng phí nhiều nhân lực tài lực vật lực như vậy, đem nó lên hắc mộc nhai này làm gì a, lão nhân chán nản. Đều nói là tìm, tự nhiên là bởi vì nó hiếm thấy, nhìn đẹp hương thơm. Lão phu còn có việc không cùng ngươi ở chỗ này lằng nhằng. Nói xong không kiên nhẫn phất phất tay đi vào trong, còn lắc lắc đầu ảo não nói. Nhìn thì là một công tử phong nhã, không nghĩ tới lại là một tục nhân, thực tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Bạch chỉ còn biết cười khổ thấy người gầy bên trong còn đang vội vàng, liếc cũng chưa liếc đến bên này một cách, nghĩ thầm vẫn là không nên làm phiền, cứ chờ tới lúc bọn họ rảnh rỗi rồi chào hỏi bái sư sau cũng được. Y Lục dẫn Tề Bạch đến nhà ấm trồng hoa là từ trong viện của giáo chủ đi ra, đi một đoạn rồi rẽ trái, phòng ở bên kia hình thức tương đối bình thường, thoạt nhìn như là nơi hạ nhân ở. Tề Bạch hôm qua đi đến rừng cây cũng là đi qua viện tử của Đông Phương Bất Bại này, nối thẳng đến sau núi Hắc Mộc Nhai. Tề Bạch lúc đi trở về, lúc đi ngang qua rừng cây nhỏ thì liếc mắt vào trong xem một cái, không khỏi có chút buồn bực tâm nói ngày hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, hôm nay cũng không khỏi quá sóng êm gió lặng đi. Người võ lâm quả nhiên dũng cảm, lén lút vụng trộm, lăn ở trong rừng cũng không thành vấn đề. Đang nghĩ, phía đối diện đi tới vài người, mấy nha hoàn vây quanh một tiểu cô nương khoảng 8-9 tuổi. Tiểu cô nương kia ăn mặc thực hoa lệ, mái tóc thoạt nhìn thực trang trọng, chính là đối với một tiểu cô nương, thoạt nhìn có điểm chẳng ra gì. Tề Bạch không tự giác liếc thêm vài cách, nghĩ rằng, này sẽ không phải là Nhậm Doanh Doanh đi. Bên kia tiểu cô nương vốn thực đoan trang tiêu sái bước đến, đột nhiên ánh mắt đảo qua Tề Bạch liền trở nên sắc bén, nhỏ giọng quát. Lớn mật, Tề Bạch chớp chớp mắt có điểm mờ mịt không hiểu làm sao. Một nha hoàn bên cạnh tiểu cô nương đã muốn lớn tiếng quát lớn. Lớn mật, thấy thánh cô dám không quỳ. Một nha hoàn khác cũng tiến lên từng bước quát, dám nhìn thiên nhan thánh cô, phải bị tội gì. Quả nhiên là Nhậm Doanh Doanh. Tề Bạch khóe miệng rút trừ, bắt hắn đối một tiểu cô nương quỳ xuống, thật sự có điểm khó chấp nhận. Vì thế ôm quyền thi lễ, miễn cưỡng nói. Tại hạ Tề Bạch kiến quá thánh cô. Nhậm Doanh Doanh mặt không chút thay đổi liếc hắn vài lần, đột nhiên khóe miệng hơi nhếch cười rộ lên, nhỏ giọng nói. Nguyên lai là Tề Bạch thúc thúc a, trên mặt lập tức sinh động hẳn lên, có vài phần thiên chân của trẻ nhỏ. Tề Bạch cảm thấy quỷ dị, da gà đều nổi lên, nói. Không dám nhận, Nhậm Doanh Doanh lập tức biến thành tiểu cô nương đơn thuần không hiểu thế sự, sôi nổi đi đến ôm tay Tề Bạch nói. Tề Bạch thúc thúc là bị Doanh Doanh dọa sao, Doanh Doanh chỉ đùa thôi mà. Doanh Doanh nghe nói trong giáo vừa có một Tề Bạch thúc thúc rất được Đông Phương thúc thúc yêu thích, Doanh Doanh tò mò, đích thân đến đây gặp ngươi. Nói xong ngón tay nhỏ chỉ vào rừng cây nói. Mọi người thật đáng ghét, Tề Bạch thúc thúc cùng Doanh Doanh vào rừng cây nhỏ ngồi đi. Nói xong kéo Tề Bạch đi đến. Tề Bạch trong lòng có chút cu cu, Nhậm Doanh Doanh tuy còn nhỏ, nhưng cũng có võ công, Tề Bạch bị nàng túm cánh tay, như thế nào đều tránh không ra. Trong nháy mắt đã muốn vào đến rừng cây, Tề Bạch túm tay áo nói, tại hạ còn có chuyện, ngày khác gặp lại, mong thánh cô trước vẫn là buông tại hạ ra đi. Nếu bị nhìn thấy sợ là làm mất hình tượng của thánh cô. Nhậm Doanh Doanh mắt điếc tai ngơ, tay chỉ hai nha hoàn bên người nói. Các ngươi chuẩn bị chút điểm tâm đến, ta muốn cùng Tề Bạch thúc thúc nói chuyện ở đây. Sau đó lại chỉ vào một nha hoàn khác nói, người đi lấy một vò rượu ngon đến, nghĩ nghĩ, phân phó hai nha hoàn còn lại nói, bản thánh cô muốn đánh một khúc đàn cho Tề Bạch thúc thúc, các ngươi mang đàn của ta đến đây. Mấy nha hoàn cũng là có võ công, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Doanh Doanh cười tủm tỉm liếc Tề Bạch một cái, Tề Bạch hoảng sợ tiểu cô nương này có chút đáng sợ, hắn theo bản năng lại đẩy Nhậm Doanh Doanh sang một bên. Lần này Nhậm Doanh Doanh lại dễ dàng bị hắn đẩy ngã. Tề Bạch ngẩn người, xoay người bỏ chạy, lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm vải bị xé rách. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh nằm trên mặt đất, tay túm cổ áo mình, miệng nói. Tề Bạch thúc thúc, ngươi sao lại làm như vậy? Lại túm chặt áo mình một chút, thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở nói. Tề Bạch thúc thúc, Doanh Doanh sợ, ngươi buông tha Doanh Doanh đi. Tề Bạch choáng váng, chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh con mắt hồng hồng liếc hắn, trong mắt hiện lên ý trêu tức, miệng không ngừng nói. Tề Bạch thúc thúc, Đông Phương thúc thúc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong túm váy con người lại, ngay lúc Tề Bạch còn đang không biết làm gì, bên người lại truyền đến một tiếng thở dài, một thanh âm nói. Doanh Doanh, ngươi thật sự là bướng bỉnh. Nhậm Doanh Doanh chết sững. Hết chương 13, cách chương.